vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngọc che miệng, đúng là đám netizen tệ nhất tôi từng biết. Tự Thiên sách TSK hai cái. Bị lừa rồi các đồng chí ạ. Chúng ta trúng kế của Lý Lão Âm rồi. Ông ta hố cả đám chúng ta rồi. Khương Mạn lắc đầu. Không, em tin các fan sẽ yêu em. Bọn họ chả qua bị lão Lý dắt mũi thôi. Advertisement, ai ra, lời của Khương Võ Thần. Làm tôi ngại quá, mặc dù bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Lần này tôi quyết định từ bỏ lòng tốt của mình. XX, thoát fan nửa phút, bây giờ lại quay lại làm fan. Lá phiếu mà tôi bỏ cách đây nửa phút liệu có liên quan gì tới tôi không? Advertisement, Khương Mạn nghiêng đầu nói. Bây giờ khẳng định có nhiều người ăn năn. Không sao, tôi tha thứ cho mọi người. Chỉ lần này thôi nhé. Đừng có lần sau đấy nhé. Khương Mạn từ đầu tới cuối là vẻ tốt bụng ân cần. Nói với cái máy quay. Hậu trường nhớ thống kê ít bình chọn. Thứ tốt này, khẳng định cần phải cho bọn họ đồ ngon. Tôi là một người yêu fan của mình. Tôi có một loại dự cảm chẳng lành. Mẹ kiếp. Khương Võ Thần cô lại muốn ngấm ngầm làm gì? Khương Mạn nhe hàm răng trắng. Sau này ăn cái gì tôi cũng sẽ chuyển phát nhanh gửi tới cho các cục cưng đó ăn cùng. Yên tâm, chút lễ mọn này bà chủ Khương chịu được. Khương Mạn nhướng mày. Sau này lúc nhận được đồ nhớ quay clip phản hồi nhé. Coi như là bài tập về nhà. Trong kênh bình luận những dấu chấm than to đùng xuất hiện. Đủ ác, vẫn là Khương Mạn châu bò. Tôi nhận thua, đáng chết thật, lòng hiếu thắng của tôi bị khơi lên rồi. Hôm nay Khương Võ Thần ăn một, tôi phải ăn gấp 10. Các đồng chí, chúng ta không chiến đấu một mình. Tiến lên, dũng sĩ diệt mồi Khương Bắc hôm nay có mặt. Lý Lão Âm nhìn bình luận, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Ồ, cư dân mạng hưng phấn vô cùng. Cô Khương, dẫn đầu đi nào, hãy đi xem bữa sáng của mọi người nào. Vội gì đâu, lão Lý ăn chưa, lão Lý cảnh giác, ăn rồi, ăn no lắm rồi, đùa à, muốn bẫy ông ta, không có cửa đâu, thế người khác thì sao, cũng ăn rồi, A Tam, là một PD chuyên đi theo Khương Mạn, A Tam hiểu rõ tâm cơ của cô hơn bất kỳ ai hết. Lập tức lắc đầu, chị, em tập luyện, phải khống chế ăn uống, ồ hóa ra là vậy, tiếc ghê. Khương Mạn làm ra vẻ thất vọng. Cư dân mạng phấn khích. Ha ha ha. Xong rồi. Barbecue. Khương Võ Thần cũng có này bị tóm rồi. Ồ ôi. Chả nhẽ lần này lão Lý thật sự có thể vùng dậy. Cách chương.